LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1794, hoàn mỹ kết thúc. Cái quái gì vậy? Thực sự là xui xẻo một ngày. Về tới trong phòng của mình sau khi nót ra hỏa này người mặc áo choàng tắm, thoạt nhìn rất tùy ý dáng vẻ, trong miệng còn tại hùng hùng hổ hổ. Rất rõ ràng hôm nay phát sinh cái này chuyện xui xẻo, để cho hắn một mực canh cánh trong lòng. Nhất là để cho hắn bây giờ còn không nghĩ ra là đến cùng là ai giả mạo hắn. Hoài nghi tới mấy cái kia hoa hạ người. Bất quá thoạt nhìn theo dõi chính là cái kia giả mạo nót. Cùng hắn thật sự là quá giống một chút. Không nghĩ ra sự tình tạm thời liền dứt bỏ qua một bên. Nót lúc này trong lòng là có một ít bất an. Bởi vì hắn luôn cảm giác hai vị hoa hạ nhà khoa học bị cứu sau khi đi ra, những cái kia bị hắn đùa nghịch hoa hạ người có khả năng sẽ bí mật đến tìm hắn tính sổ sách. Trong khoảng thời gian này nhất định phải cẩn thận một chút. Thậm chí Nót đã tại trong lòng nghĩ, trừ trong nhà phải tăng cường bảo vệ lực lượng bên ngoài, tại tất yếu dưới tình huống còn được hướng liên bang điều tra thự tìm xin giúp đỡ. Mặt khác là để tránh đêm dài lắm mộng, Nót quyết định còn là mau đem cái này sinh mệnh linh dịch cho phục dụng. Trước đem thân thể của mình cho tăng cường. Đến lúc đó bản thân có một bộ cường kiện thể phách. Liền coi như bọn họ đã tìm tới cửa, cũng không cần thiết sợ hãi. Lần nữa đem chân nguyên linh dịch lấy ra. Làm Nót ánh mắt chú ý tới cái đồ chơi này thời điểm, Nót trong mắt, không tự chủ được liền lộ ra một tia tham lam. Người vì tiền mà chết, chim vì ăn mà vong. Quá tham chung quy là không kết quả gì tốt. Hắn không biết là, hắn tham lam, cuối cùng vẫn là cho hắn đưa tới họa sát thân. Thật tình không biết Tô Minh lúc này đã đẩy cửa vào được. Xem xét cái này Nót chính ở chỗ này nhìn xem chân nguyên linh dịch đây. Ẩn thân bên trong Tô Minh không khỏi khẽ cười một cái. Trong lòng tự nhủ ra hỏa này còn đem chân nguyên linh dịch cho giữ lại không phục dụng đâu. Bất quá bộ dạng này cũng tốt. Tô Minh còn có thể đem một giọt này chân nguyên linh dịch cho cầm về. Đến lúc đó đưa cho Hung Lang hoặc là Vô Song đều được. Miễn chiếm tiện nghi cái này không tiết tháo còn vô sỉ người ngoại quốc. Dù sao hắn cũng là một cái người sắp chết. Nót tiên sinh thật đúng là thật có nhã hứng nha. Tô Minh kết thúc bản thân ẩn thân trạng thái. Mở miệng nói một câu. Nót sợ tè ra quần. Mặc dù hắn nghe không hiểu Tô Minh nói tới tiếng Hoa. Không quá mạnh địa phía sau liền nghĩ tới thanh âm. Quá đột ngột một chút. Chỉ thấy Nót thân thể run một cái. Nhanh chóng đem trước mặt chân nguyên linh dịch lần nữa đắp kín. Ngay sau đó nhanh chóng quay đầu nhìn một chút. Xem xét lại là Tô Minh. Nót con ngươi liền không nhịn được co rút lại một chút. Hắn đã nghĩ tới Tô Minh có thể sẽ qua đến báo thù hắn. Chỉ là hắn không nghĩ tới là Tô Minh đã vậy còn quá nhanh liền đến. Cơ hồ là chân trước thiếp chân sau nha. Phải biết hắn trở về bất quá mới tắm rửa một cái thời gian mà thôi. Ý thức được không thích hợp. Nót rõ ràng người Hoa này hẳn là thuộc về đặc công một loại kia. Hắn khẳng định không phải là đối thủ. Lập tức há mồm liền muốn lên tiếng hô người. Tô Minh làm sao cho hắn cơ hội này đây? Phản ứng cũng không biết so với hắn muốn nhanh hơn bao nhiêu. Bỗng nhiên xông tới, trực tiếp khẽ vươn tay, răng rắc một lần, liền bẻ gãy người này cổ. Con hàng này là cái gì quý tộc không quý tộc? Đối với Tô Minh mà nói rất không quan trọng, chỉ cần không phải cổ võ giả. Đối với Tô Minh mà nói, liền không có bất kỳ cái gì giá trị lợi dụng. Giết cũng liền trực tiếp giết. Giết ra hỏa này sau khi không có tiếp tục tại Nót gia tộc lưu lại cần thiết. Tô Minh đem trên bàn chân nguyên linh dịch cầm sau khi thức dậy, liền trực tiếp từ cửa sổ nhảy ra ngoài. Có thể xưng thần không biết quỷ không hay. Tối hôm đó, Nót tại nhà của mình bị giết. Bất quá lại không có bất cứ người nào phát hiện. Bởi vì cái này ra hỏa ở trên lâu trước đó. Bởi vì là chuẩn bị phục dụng chân nguyên linh dịch. Sở dĩ hắn còn cố ý dặn dò. Không có đặc thù gì tình huống. Bất luận kẻ nào đều không cho phép đi lên lầu quấy rầy hắn. sở dĩ không có bất kỳ cái gì hạ nhân dám vào nhập phòng của hắn. Điều này cũng làm cho đưa đến, nót da hỏa này nằm trên mặt đất cơ hồ lạnh thấu. Còn không người phát hiện hắn đã một mệnh ô hô. Thẳng đến sáng ngày thứ hai, đi lên gọi hắn ăn cơm quản gia, mới phát hiện chuyện này. Đem quản gia cho hù dọa ném nửa cái mạng, nhanh chóng báo cảnh, ngay sau đó nót chết. Liền trở thành tiếp xuống vài ngày toàn bộ giải tán thành phố tin tức lớn. Dù sao nó thuộc về giải tán thành phố có mặt mũi quý tộc. Thậm chí cảnh sát bên kia cũng thành lập cao nhất tổ chuyên án đến điều tra chuyện này. Đương nhiên đây đều là nói sau. Bọn họ cũng không khả năng thực tra được Tô Minh. Tô Minh lúc này còn tại giải tán thành phố đi dạo lung tung đây. Một bộ bản thân cái gì cũng không biết bộ dáng. Cũng không người xem xét Tô Minh cái này bộ dáng hóa trang. Liền thực đi hoài nghi Tô Minh có thể giết chết như vậy một đại nhân vật. Nhưng Tô Minh lúc này cũng rất đau chứng. Một người không biết nên làm sao trở về. Hôm qua không cùng Bạch Hoa bọn họ cùng đi. Cũng không có chuyên môn thuyền tới đón Tô Minh. Tô Minh nhất định phải dựa vào chính mình. Mấu chốt Tô Minh ở chỗ này chưa quen cuộc sống nơi đây. Một chữ to cũng không nhận ra. Mua vé máy bay nên đi nơi nào đều không biết. Hơn nữa Tô Minh còn không có giấy chứng nhận. Căn bản liền không mua được vé máy bay. Chớ đừng nhắc tới lén qua. Tô Minh cũng không biết làm như thế nào đi thao tác. Dù sao ý quốc khoảng cách Hoa Hạ thật sự là quá xa. Tô Minh cũng không triệt. Còn là gọi một cú điện thoại cho Benjamin. Để cho Benjamin giúp mình thao tác một lần. Benjamin gia tộc không chỉ là tại M quốc. Trên thực tế tại toàn bộ Tây Phương, đều là phi thường cường đại, có thể nói là vô khổng bất nhập. Chớ đừng nhắc tới Benjamin gia tộc ngay từ đầu phát tích địa phương. Chính là tại châu Âu, trước đó bị bắt vào bót cảnh sát thời điểm. Nếu như Tô Minh muốn, hoàn toàn có thể gọi điện thoại cho Benjamin giải quyết chuyện này. Tin tưởng Benjamin nhất định rất tình nguyện thay Tô Minh ra sức. Chỉ bất quá Tô Minh không có ý tứ luôn luôn phiền phức người ta. Cho nên liền bản thân bên trên. Chỉ là cái này Tô Minh thực không thấy biện pháp. Không cầu viện Benjamin. Đoán chừng Tô Minh đến để ý quốc trường kỳ lang thang đi xuống. Benjamin bên kia hiệu suất rất cao. Tô Minh các loại nửa ngày tầm đó. Liền để ý quốc chờ đến hắn. Con hàng này thấy được Tô Minh sau khi. Rất là kích động. Lập ngay lập tức đi cho đi Tô Minh một cái to lớn ôm. Hai người cũng đã có một đoạn thời gian chưa từng thấy. Benjamin gia tộc bên này có việc. Hắn không có cách nào tại châu Á thời gian dài đợi. Sư phó, làm sao ngươi tới Ý quốc? Cũng không nói với ta một tiếng. Benjamin vui vẻ nói ra. Tô Minh đại khái nói một lần. Ta tới là chấp hành một cái nhiệm vụ bí mật. Ngươi nhớ lấy đừng để lộ ra ngoài. Tìm ngươi qua đây, là ta không biết nên làm sao trở về. Không giấy chứng nhận loại hình. Ngươi an bài cho ta một lần. Minh bạch minh bạch. Benjamin liên tục gật đầu. Rõ ràng Tô Minh là có ý gì. Lập tức gọi điện thoại an bài một lần. Trực tiếp an bài chuyên cơ. Lấy Benjamin gia tộc thế lực cường đại. Có thể tránh một chút vô vị kiểm tra. Để cho Tô Minh tránh thoát đi. Bước lên Benjamin gia tộc chuyên cơ sau khi, Tô Minh cũng biết, một lần này ý quốc nhiệm vụ, hoàn mỹ kết thúc, tấu chương hoàn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.